Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, thứ 184 chương đi tới trên đường hung sói nhiều. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm ấp Tiểu Tiêu Tiêu, ở Đàm Lưu Niên, còn có Uyển Thanh và Uyển Lam làm bạn hạ, đi vào đại đường thời gian, cũng bị chúng tân khách lửa kia nòng ánh mắt cấp hoảng sợ. Chẳng lẽ, nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt đã biến thành hương bánh trái? Nếu không, những người này thế nào mỗi một người đều lấy một bộ muốn nuốt ánh mắt của nàng đang nhìn nàng? Hoặc là nói, của nàng giá thị trường, hiện tại đã hảo đến da trẻ thông sát. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trong lòng tiêu khiển chính mình, biểu hiện ra, lại vẫn là một bộ rừng rưng phong nhẹ thiên gia bộ dáng. Đàm Thiên Đức, Đừng Tuấn Chi thành chủ. Còn có Lận Tần hội trưởng, bọn họ ở Đàm Thiên Đức phái người đi thỉnh Mộ Dung Cửu Nguyệt qua đây dùng cơm thời gian. Liền bắt đầu canh giữ ở cửa, mong mỏi Mộ Dung Cửu Nguyệt giá Lâm Mani bây giờ vừa nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt tới. Đàm Thiên Đức mắt trong nháy mắt sáng ngời, thân là chủ nhân hắn, tự nhiên dẫn đầu nghênh đón, Đừng Tuấn Chi thành chủ hòa Lận Tần hội trưởng theo sát ở Đàm Thiên Đức một tả một hữu. Cũng đi theo, Đàm Thiên Đức chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, tiên tử, ngài đã tới, đến, Đàm Mỗ vì tiên tử giới thiệu hai chúng ta Ích Châu nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, Mộ Dung Cửu Nguyệt. Ở một lúc tiến vào, đã nhìn thấy Đàm Thiên Đức bên người này hai vị, đãn lại không biết bọn họ là ai. Bây giờ vừa nghe Đàm Thiên Đức nói muốn giới thiệu cho nàng nhân. Trong lòng nàng khẽ động, khẽ cười nói. Vậy làm phiền Đàm thúc thúc, nàng và Đàm Lưu Niên ngang hàng luận giao. Cho nên, ở tư nhân quan hệ thượng, nàng được kêu Đàm Thiên Đức một tiếng, Đàm thúc thúc. Đây cũng là ở biến tướng cất nhắc Đàm Thiên Đức, mà những thứ ấy nhân nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt xưng hô. Nhìn về phía Đàm Thiên Đức ánh mắt, quả nhiên càng thêm tôn kính, càng thêm nhiệt tình, Đàm Thiên Đức nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt xưng hô. Tự nhiên cũng mừng rỡ như điên, chỉ cần có vị này thiên y môn chủ che chở bọn họ Đàm gia. Hơn nữa Tiểu Niên Niên rất nhanh trưởng thành, vậy bọn họ Đàm gia lo gì bất quật khởi. Bất quá, trong lòng cao hứng về cao hứng, Đàm Thiên Đức còn là chưa từng quên chính sự, cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt giới thiệu người bên cạnh, vị này chính là Ích Châu thành thành chủ Đừng Tuấn Chi Đừng thành chủ, Đừng Tuấn Chi vội vàng. Chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt hơi gật đầu, cười nói, Mạc Mỗ ngưỡng mộ đã lâu tiên tử đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên nghe tiếng không như thấy danh, tiên tử tuyệt thế tao nhã, quả thật là nghiêng nước nghiêng thành, làm cho không người nào so với kinh diễm a. Hắn ca tụng vừa đúng, trên mặt biểu tình cũng chân thành rất, sẽ không để cho nhân cảm thấy hắn nói là trái lương tâm chi nói. Mộ Dung Cửu Nguyệt hồi Đừng Tuấn Chi nhất cái mỉm cười. Nhàn nhạt nói, Đừng thành chủ khách khí. Hạnh ngộ, Đàm Thiên Đức lại thân thủ vi dẫn Lận Tần hội trưởng. Giới thiệu cho nàng, này một vị là Ích Châu thành thương hội trưởng, Lận Tần Lận hội trưởng. Mộ Dung Cửu Nguyệt mặc dù không biết Đàm Thiên Đức có tính toán gì không. Đãn trong lòng nàng cũng minh bạch. Đàm Thiên Đức đem hai vị đại nhân này như vậy trịnh trọng giới thiệu cho nàng. Không có khả năng vô duyên vô cớ, nhất định là có mưu đồ khác, chỉ là, bọn họ sở đồ là cái gì? Muốn từ trên người nàng được cái gì lợi ích? Nếu như nàng không đoán sai, đáp án hẳn là rất nhanh liền hội biết được. Quả nhiên, ở tiệc rượu quá 3 tuần sau, Đàm Thiên Đức ở Đừng Tuấn Chi thành chủ hòa Lận Tần hội trưởng ám chỉ hạ. Lấy nói đùa ngữ khí hỏi Mộ Dung Cửu Nguyệt, tiên tử, chúng ta Ích Châu bên này nhưng có không ít người ngưỡng mộ tiên tử hòa thiên y môn y đan thuật a. Cũng đều khát vọng thiên y môn tài năng ở Ích Châu khai một phân đường. Chính là không biết tiên tử có thể có kế hoạch muốn mở rộng thiên y môn. Chỉ cần thiên y môn nghĩ ở Ích Châu phát triển, vậy chúng ta những người này, còn có đường thành chủ. Lận hội trưởng bọn họ tất cả đều hội đem hết toàn lực tương trợ. Chúng ta có thể bảo đảm thiên y môn ở Ích Châu thông suốt. Phải không, Đừng thành chủ, Lận hội trưởng, Đừng Tuấn Chi gật đầu cười nói. Thiên Đức Chi nói, chính là Hạ Quan suy nghĩ nói. Tiên tử, không ngại suy nghĩ một chút thế nào? Lận hội trưởng cũng cười nói. Không sai, chúng ta thương hội cổng, cũng sẽ vĩnh viễn vì thiên y môn mở rộng, như tiên tử có cần, cứ việc cùng lận mỗ nói. Lận mỗ ổn thỏa to lớn tương trợ cái khác thế gia gia chủ. Cũng nhao nhao lên tiếng, tỏ vẻ chính mình đối thiên y môn ra sức ủng hộ. Đương nhiên, cũng có cá biệt y dược loại thế gia gia chủ, chính mặt âm trầm, ngồi ở chỗ kia không hé răng, tỉ như, Chu Gia Cường chỗ Chu Gia, chính là chuyên môn làm y dược hành nghiệp, chỉ bất quá, Chu Gia ở Ích Châu Thành thanh danh cũng không tốt, lũng đoạn nguồn cung cấp, bán thuốc giả, nâng lên giá đẳng đẳng, nói bọn họ là thương nghiệp bại hoại cũng không quá đáng. Có không ít thế gia cũng lái qua dược làm nghề y đường. Lại đều bị Chu Gia cấp nghĩ biện pháp trộn lẫn, dẫn đến Ích Châu bên này xem bệnh càng ngày càng khó. Dược giới cũng càng ngày càng cao, đây cũng là vì sao Ích Châu thành nhân như thế mong mỏi thiên y môn đến nguyên nhân. Nếu như Mộ Dung Cửu Nguyệt thiên y môn thực sự chạy đến này Ích Châu thành đến, kia còn có bọn họ Chu Gia phân sao? Chu Gia gia chủ Chu Tòng Quyền và thương hội phó hội trưởng Chu Gia Cường này đối cha con. Đang nhìn đến nhiều người như vậy ủng hộ thiên y môn và Vô Ưu tiên tử. Kia trên mặt treo ngạnh xả ra tới tươi cười. Thực sự so với khóc còn khó coi hơn. Nhìn chúng tinh phủng nguyệt bình thường tồn tại Mộ Dung Cửu Nguyệt. Chu Tòng Quyền và Chu Gia Cường đô hận không thể chính mình có thể hóa thân làm mãnh hổ. Một ngụm cắn chết nàng quên đi. Đỡ phải chạy đến Ích Châu đến tai họa bọn họ. Ngay bọn họ hai tròng mắt tử tử nhìn chằm chằm Mộ Dung Cửu Nguyệt. Cắn răng thầm hận thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt cứ như vậy nhẹ nhàng quét qua đây. Chu Gia gia chủ Chu Tòng Quyền và Chu Gia Cường trong nháy mắt cảm giác. Chính mình tượng là bị người kháp ở cổ họng bình thường. Cả người ở vào một loại tiếp cận nghẹt thở trạng thái. Sắc mặt của bọn họ bắt đầu trắng bệch. Mồ hôi lạnh theo toàn thân lỗ chân lông phong dũng ra. Trong nháy mắt, liền ướt đẫm một thân quần áo. Ngồi ở hai người bọn họ người bên cạnh vừa thấy này đối cha con không thích hợp. Vội vàng nói hỏi, ước, Chu gia chủ, Chu phó hội trưởng, các ngươi đây là thế nào? Có chút nhân tựa là liên nghĩ tới điều gì? Mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác nói. Chu gia chủ cùng Chu phó hội trưởng nếu như không thoải mái. Còn là nhanh đi về nghỉ ngơi một chút đi. Chu Tòng Quyền và Chu Gia Cường thầm giận, nghĩ phát tác bọn họ, đã nghĩ đến vừa cái loại đó gần như tử vong bình thường thống khổ. Bọn họ càng làm nói cấp nuốt trở lại, không dám lên tiếng nữa. Đãn trong lòng, lại càng thêm oán hận Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng dậy, chiều tứ phương chắp tay, không lo ở đây trước đa tạ Đàm thúc thúc. Đừng thành chủ, lận hội trưởng, còn có Ích Châu các bằng hữu đối với chúng ta thiên y môn hòa không lọ yêu ái. Không dối gạt các vị nói, thiên y môn hiện tại chính là phát triển mạnh thời gian. Đã đang ngồi các bằng hữu như thế hãnh diện hòa ủng hộ thiên y môn. Kia không lo cũng là bất khách khí với chư vị, thiên y môn đệ nhất phân đường liên tiết ở Ích Châu. Đẳng không lo sau khi trở về. Chắc chắn sẽ mau chóng nhượng người phía dưới đem Ích Châu phân đường cấp khai khởi đến. Đến lúc còn thỉnh đang ngồi chư vị hỗ trợ nhiều hơn hân hạnh chiếu cố. Cảm ơn đại gia, vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt lời nói này, mọi người kích động cùng kêu lên nói. Hảo, Vô Ưu tiên tử quả nhiên sảng khoái. Thực sự là nữ trung hào kiệt a, thật tốt quá, sau này có thiên y môn phân đường. Chúng ta xem bệnh mua đan dược cũng không cần sầu, cũng không là thôi. Ha ha ha, thật tốt quá, ở mọi người hoan khi cười. Chu Tòng Quyền và Chu Gia Cường lại đen mặt, cha con lưỡng giao đầu nhỏ tiếng mấy câu sau. Chu Tòng Quyền liền lén lút lui tràng. Hết chương.